Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1549, nghìn cân treo sợi tóc. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo cự đại thân ảnh màu trắng, phù hiện lúc đi ra, toàn bộ yêu hải tinh bên trên, tất cả linh thú, đều là động tác dừng lại, hô hấp dừng lại, tất cả linh thú tầm mắt, đều tại đây khắc ngẩng đầu, theo 4 phương 8 hướng, hướng phía nơi này nhìn lại một màn này, tựa như là thời gian đình chỉ một dạng. Có tu sĩ, sắp bị linh thú cái kia to lớn móng vuốt cho dẫm đạp, một khi đạp chúng, liền sẽ bị sinh sinh dẫm nát thể xác. Thế nhưng là, khi hắn lấy tay cánh tay tới che chắn, thật sự là con mắt đều nhắm lại thời điểm, cái kia to lớn móng vuốt, lại là thật lâu cũng không từng hạ xuống. Hắn chậm rãi mở mắt ra, gặp được đời này đều trông không đến một màn. Tất cả linh thú, đều giống như đã chết rất nhiều năm, thân thể triệt để sơ cứng một dạng. Liền hô hấp, đều không có tồn tại, có tiếng gió thổi tới, kéo theo lông của bọn hắn phát, lại là chưa từng nhường thân ảnh của bọn nó, có nhúc nhích chút nào. Trở về từ cõi chết, có tu sĩ hoảng sợ phía dưới, vội vàng hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Có tu sĩ, thì là một bên chạy trốn, một bên theo những linh thú này ánh mắt nhìn. Này xem xét, dù cho là giờ phút này cực kỳ hoảng sợ bọn hắn, cũng cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn thấy được một mảnh to lớn thân ảnh màu trắng, tựa hồ đây mới thực sự là mây trắng. Tại đen kịt vết nứt chiếu rọi phía dưới, này thân ảnh màu trắng, lộ ra cực kỳ chói mắt. Theo vết nứt xé mở, thân ảnh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tựa như là một tòa ngọn núi lớn màu trắng, muốn theo giữa hư không buông xuống. Đó là cái gì? Cái kia, cũng là linh thú sao? Uy thế như vậy, tại sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Lẩm bẩm tự nói âm thanh, giờ phút này theo vô số người trong miệng truyền ra. Bọn hắn biết đây là linh thú, nhưng bọn hắn không biết, đây là ong chúa. Đây là toàn bộ yêu hải tinh bên trên, cường đại nhất linh thú. Thất phẩm linh thú, có thể so với thiên đế cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ong chúa, một màn này, bọn hắn đã cảm thấy cả đời đều khó mà quên được. Nhưng một màn kế tiếp, lại là càng thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Giống như là bị đặt xuống đóng dấu, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Đó là một đạo, nhỏ bé thân ảnh này, khoảng cách xa tu sĩ, căn bản thấy không rõ, khoảng cách gần tu sĩ, lại có thể thấy. Đây là một con khỉ, tại hầu tử trong tay, cầm lấy một cây cùng hình thể hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận kinh thiên đại bổng. Nó là này toàn bộ yêu hải tinh bên trên, duy nhất không có động tác dừng lại, hô hấp tiêu tán linh thú. Nó cầm lấy đại bổng, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng phía cái kia to lớn thân ảnh màu trắng, chợt huy vũ đi qua. Càng là tại vung ra thời điểm, đã huyền hóa thành 9 cái đại bổng, phía trước bỗng nhiên biên bén nhọn lên, tựa như là từng sợi mũi nhọn. Chờ cái kia thân ảnh màu trắng triệt để hiển hiện nháy mắt, này đại bổng, hung hăng đâm vào thân ảnh màu trắng trên thân. Yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Vô số người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng, cái con khỉ này, đến cùng là đang làm gì. Làm này cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh qua đi. Gào, mang theo phẫn nộ, mang theo sát cơ, mang theo to lớn đau đớn gào thét thanh âm, chợt từ cái này thân ảnh màu trắng phía trên, bạo phát ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cái kia thân ảnh màu trắng làm trung tâm. Này to lớn gào thét, hóa thành thao thiên tiếng gầm, trực tiếp cùng hình tròn phương thức, hướng phía 4 phía quét sạch mà ra. Rầm rầm rầm, vô số linh thú, tại thời khắc này biến thành xương máu, vô số nhân loại, tại đây một cái chớp mắt thân thể tan vỡ mất, nguyên thần câu diệt. Vô số sự vật, đều trong chớp mắt này, bị triệt để phá hủy, căn bản không thấy đã từng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt bột phấn, theo trên bầu trời bay xuống. Cái kia trời xanh đại thụ, cái kia vô tận lùm cây, cái kia vốn là liền đã nhấc lên sóng lớn mặt nước. Toàn bộ tại thời khắc này, bị vỡ nát, bị hủy diệt, bị bốc hơi. Thiên đế cảnh uy thế, triệt đề nổ tung, phớp, mà con khỉ kia, đứng mũi chịu sào, nhận lấy tiếng gầm oanh kích, ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn một cánh tay, sụp đổ thành xương máu. Cái kia phía sau truy kích mà đến 8 đạo bóng người to lớn, đồng dạng là thân thể chấn động, có dòng nước máu tươi, theo bọn nó trong miệng phun ra. Đi, quát to một tiếng, từ hầu tử trong miệng truyền ra, triệt để phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Truyền tống trận trước đó, Tô Hàn nhìn hầu tử cánh tay sụp đổ, nhìn nó bắn ra ngụm lớn máu tươi, thân thể hung hăng chấn động. Hắn quả quyết, còn có quyết đoán, nhưng nói hắn không có tình cảm, đó là giả. Trước lúc này, hắn cùng con khỉ này tình cảm cũng không sâu. Có thể hôm nay chuyện xảy ra, lại là nhường trong lòng của hắn, đem con khỉ này, cho triệt để nhớ kỹ. Người nếu không chết, ngày khác Tô Mỗ chắc chắn báo đáp. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi chết, này ong chúa, Tô Mỗ sẽ đem hắn từng đao chém giết, báo thù cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập truyền tống trận. Ông, vù vù truyền ra, truyền tống trận chập trùng, Tô Hàn thân ảnh, biến mất. Ầm ầm, cũng liền tại Tô Hàn biến mất nháy mắt, cái kia tiếng gầm kéo tới, đem truyền tống trận, trực tiếp phá hủy. Sự tình phía sau, Tô Hàn không thấy được, vẫn còn đang phát sinh lấy. Hầu tử đại bổng, đâm xuyên qua này ong chúa thân thể, khiến cho ong chúa triệt để lâm vào chấn nộ ở trong. Nói thật, cái này cũng không có thể cho ong chúa mang đến cái gì thương tổn quá lớn, nhiều lắm là cũng chính là đau đớn một chút. Nhưng ong chúa làm thiên đế cảnh đỉnh phong linh thú, lại bị cái này đáng chết hầu tử làm bị thương, tự nhiên là vô biên phẫn nộ. Nó cái kia nguyên bản chỉ có toàn thân trắng như tuyết thân ảnh, tại lúc này, lộ ra hai cái đen kịt con mắt. Con mắt này cực lớn, giống như là hai cái hố cực lớn động, cứ như vậy xuất hiện, nhìn chằm chằm hầu tử. Tại đây dưới ánh mắt, hầu tử toàn bộ thân thể, đều bị giam cầm ở giữa hư không. Không có ra tay, vẻn vẹn tầm mắt, liền để hầu tử không thể động đậy. Người đáng chết, không biết từ nơi nào truyền ra thanh âm, từ ong chúa thân bên trên buông xuống, rơi xuống hầu tử trong tai. Hầu tử vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm ong chúa, hừ lạnh nói. Ngươi dám giết ta, mẫu thân tất nhiên sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi đáng chết, cái kia ong chúa hiển nhiên là không quan tâm hầu tử lời nói, chấn nộ phía dưới, gào thét lên tiếng. Càng là đang thét gào trong nháy mắt, thao thiên ánh sáng, theo mẹ xào huyệt thân bên trên bộc phát ra, thẳng đến hầu tử mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này hầu tử đã bị triệt để giam cầm, quang mang này kéo tới thời điểm, hầu tử cảm thụ vô cùng rõ ràng, một khi bị hắn đánh trúng, tất nhiên là hình thần câu diệt. Này một cái chớp mắt, hầu tử trong mắt lộ ra bi ai. Mẫu thân, ta phải chết, soạt, quang mang kéo tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại xuất hiện nháy mắt, liền đã đi tới hầu tử trước mặt. Hầu tử đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nó biết, chính mình đợi không được mẫu thân được giải cứu ra ngày đó. Có loại nhẹ nhõm cảm giác, theo đáy lòng dâng lên. Theo ký sự bắt đầu, nó vẫn tại vì giải cứu mẫu thân mà bôn ba, cho đến hiện tại. Lòng tham mệt mỏi, thật vô cùng mệt mỏi, mẫu thân, thật xin lỗi. Thế nhưng, Hải Nhi thật có khả năng nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.